Khủng bố sống lại, chương 278, tử vong báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian rời đi Hoàng Pháp Tự Án không có đạt được muốn đáp án, chỉ xác định một việc: cái kia giam giữ lấy bạch cốt cây còn có cái kia cao 3 mét bóng đen đã biến mất không thấy, nhưng không có tại Đại Xương trong thành phố khôi phục. Nhưng hắn có dự cảm, ở cái thế giới này trong một góc khác cái này quỷ đã xuất hiện. Cái nào đó khó có thể tưởng tượng khủng bố đang nổi lên. Chỉ là thế giới như thế lớn, trời biết nói chỗ nào sẽ tương đối không may, đụng phải thứ quỷ kia khôi phục. Liền cùng quỷ anh tồn tại đồng dạng, ngay từ đầu nguy hại rất nhỏ, dấu ở một cái lớn trong đô thị thậm chí là không cảm giác được nó tồn tại, nhưng là một khi triệt để khôi phục liền là có tính chất hủy diệt đại tai họa. Không quản được nhiều như vậy, lệ quỷ khôi phục thế giới, nguy hại làm sao dừng vật kia một cái, thế giới này trước hết là một tòa phòng rách nát, khắp nơi hở rỉ nước, chú ý tốt trước mắt tự mình một mẫu 3 phần đất là đủ rồi. Dương Gian trong lòng ngầm nói, hắn không phải một cái rất người có dã tâm, từ trở thành người ngự quỷ bắt đầu hắn nghĩ đến cũng vẻn vẹn chỉ là sống sót, hảo hảo sống sót. Nếu như sống không được vậy hắn liền chọn hảo hảo chết đi. Tương lai lại biến thành bộ dáng gì Dương Gian cũng không phải là rất lo lắng, hắn tin tưởng chỉ cần mình không chết quản tốt một cái Đại Xương thành phố không khó lắm. Khi Dương Gian lần nữa trở lại tiểu khu thời điểm lại phát hiện cổng ngừng lại một chiếc quân dụng cỗ xe. Không biết lúc nào Triệu Kiến Quốc đến đây thăm viếng, hắn chính mang theo 2 vị cảnh sát hình sự quốc tế, ngồi trong phòng khách uống trà tựa hồ đang chờ Dương Gian đến. Dương Gian nhìn thấy Triệu Kiến Quốc thời điểm có chút dừng lại, sau đó nói. Triệu đội trưởng lúc nào có rảnh tới nhà của ta làm khách rồi? Là có cái gì công sự muốn tìm ta à? Triệu Kiến Quốc nhìn thấy Dương Gian lập tức buông xuống trong tay chén trà cười nói. Ta liên hệ ngươi nhiều lần, gọi điện thoại cho ngươi, ngươi mỗi lần đều nói không tiện nghe ta, không phải sao, chỉ có tự mình đến nhà quấy rầy, hy vọng không có cho ngươi thêm phiền phức. Thêm phiền phức đến sẽ không, không mang đến cho ta phiền phức liền tốt. Dương Gian nói, giống như Triệu đội trưởng loại người này, bình thường tạo tìm hiểu đều sẽ không có chuyện tốt gì đi. Ha ha, cũng không thể nói như vậy, lần này thật là có một chuyện tốt, bất quá không nói trước, ngươi trước đến xem cái này. Triệu Kiến Quốc ở bên cạnh lấy ra một cái túi công văn. Mở ra về sau là một phần nghiệm thi báo cáo, còn có mấy chương người chết ảnh chụp. Lần trước ngươi không phải muốn truy tra Triệu Khai Minh à, có tin tức đây là mới nhất hồ sơ báo cáo, ngươi đến xem. Dương Gian hồ nghi sau khi nhận lấy, lật nhìn mấy lần, lúc này nhíu mày. Thụ vết thương đạn bắn, mất máu quá nhiều mà chết. Nguyên nhân cái chết, tự sát, Triệu Khai Minh từ giết chết, hắn có chút không dám tin tưởng. Triệu Khai Minh cũng coi là cái nhân vật tính kế tất cả mọi người, nuôi thành quỷ anh như thế một cái tai họa, kết quả không có mấy ngày nhận được tử vong của hắn báo cáo. Nuốt súng tự sát, nhân chứng vật chứng đầy đủ, không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ. Triệu Kiến Quốc nói, thi thể bây giờ bị bảo tồn tại trong quan tài băng, ngươi muốn nhìn một chút à, không cần, ta đối với người chết không có hứng thú gì. Dương Gian nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn loại người này sẽ mở súng tự sát, ta không quá tin tưởng. Nguyên nhân nói không nên lời, bất quá hắn bên người phát sinh một chuyện rất quỷ dị tình. Triệu Kiến Quốc nói đột nhiên đè ép thanh âm nói, ta điều tra qua Triệu Khai Minh gia đình tình huống, phát hiện vợ của hắn, nữ nhi, cha mẹ, thân thích tại trong vòng 1 năm lục tục toàn bộ ly kỳ tử vong. Không có vết thương, không có nghiệm thi báo cáo, cũng không có tử vong chứng minh. Ta nghĩ đây cũng là Triệu Khai Minh dùng tự mình cảnh sát hình sự quốc tế chức vụ tiện lợi đem cái này tin tức tương quan xóa bỏ, mà lại từng nghe hắn cùng thông tín viên giọng nói trò chuyện, tư liệu cũng có thể phân tích ra, hắn người nhà đích xác xác là đã qua đời. Dương Gian nói, hắn người một nhà chết sạch ta đây là biết đến, cho nên tin tức này mới rất quỷ dị, ngươi biết Triệu Khai Minh chết về sau là báo cảnh sát sao? Là hắn cữu cữu, một cái chết mất trọn vẹn nửa năm người, mà lại trải qua kiểm chứng, không chỉ là Triệu Khai Minh cữu cữu, hắn cha mẹ, lão bà, 2 tử, lúc đầu đều hẳn là ly kỳ tử vong mới đúng, kết quả cũng toàn bộ xuất hiện. Triệu Kiến Quốc nói thế nào Triệu Khai Minh thành công, hắn người một nhà đều sống lại. Dương Gian thần sắc hơi động, con quỷ kia thế mà thật có thể để người chết phục sinh. Không thể tưởng tượng nổi. Triệu Kiến Quốc nói, là hắn mất tích gần 1 năm người nhà toàn bộ xuất hiện đồng thời sống lại, nhưng là hắn nhưng đã chết, mặc dù là nuốt súng tự sát nhưng ở trong đó có hay không linh dị sự tình ở bên trong ta còn không thể hoàn toàn khẳng định. Quản hắn có hay không sự kiện linh dị, Triệu Khai Minh chết rồi, đó chính là một cái kết quả tốt nhất, hắn là nhân vật rất nguy hiểm, vì phục sinh hắn người một nhà thậm chí không tiếc làm cho cả Đại Xương thành phố chôn cùng, liền xem như hắn không tự sát ta đều sẽ giúp hắn tự sát. Dương Gian tỉnh táo nói, Lần trước mấy ngày nếu không phải vì trông coi quỷ chết đói kia thi thể, làm trễ nải thời gian, hắn đã sớm đi tìm Triệu Khai Minh tính sổ. Về sau Đại Xương thành phố bị tiếp quản, Dương Gian cũng đã mất đi động thủ nhất tốt cơ hội. Dù sao ngay trước cảnh sát hình sự tổng bộ mặt giết người, là một việc phi thường ngu xuẩn, muốn giết cũng phải đến cái không có chứng cứ mới được. Triệu Khai Minh đích thật là một nhân vật nguy hiểm, hắn chết cũng coi là tiện nghi hắn, nếu không chúng ta bên này cũng muốn phái người đem bắt một khi định tội thành công, không thể thiếu xử bắn. Triệu Kiến Quốc cũng phi thường thống hận người này, không phải hắn dung túng quỷ anh, loại này cấp S linh dị sự tình căn bản cũng không sẽ phát sinh. Người đã chết vậy chuyện này liền đã qua một đoạn thời gian, còn có một chuyện không biết là cái gì. Dương Gian nói, ngày mai có một cái hội nghị trọng yếu, còn hy vọng ngươi có thể nhất thiết phải trình diện, Đại Xương thành phố sự kiện linh dị đã kết thúc, còn lại cứu viện sự tình cũng không về chúng ta quản, cái khác cảnh sát hình sự quốc tế cũng muốn trở về đóng giữ, cho nên lâm thời có cái hội nghị, chủ yếu là để ngươi cùng những người khác chào hỏi, hỗn cái quen mặt. Đương nhiên, còn có một số làm việc báo cáo, dù sao sự kiện lần này liên lụy quá lớn, một vài vấn đề chỉ có thể ngươi tự mình đi trả lời, song về sau liên quan tới ngươi lần này công lao, phía trên sẽ có một ít trọng đại ngợi khen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến lúc đó khó tránh khỏi muốn đi lớn kinh thành phố đi một chuyến. Dương Gian nói, phiền toái như vậy, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, coi như là du lịch đi, ngươi hiện tại đã là Đại Xương thành phố cảnh sát hình sự quốc tế, một chút lệ cũ vẫn là phải thực hiện mà lại có chút đãi ngộ ngươi cũng phải tự mình đi tranh thủ đi. Triệu Kiến Quốc cười nói ra, tóm lại, cái này so giải quyết sự kiện linh dị dễ dàng nhiều. Dương Gian nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy đúng, tự mình như là đã lựa chọn gia nhập cảnh sát hình sự quốc tế kia dĩ nhiên cũng đi lộ diện. Ta đã biết chờ ta làm xong Đại Xương thành phố một ít chuyện về sau ta liền sẽ cân nhắc đi lớn kinh thành phố. Lớn kinh thành phố là thủ đô, nơi đó đoán chừng là hiện tại châu Á an toàn nhất một tòa thành thị, không có cái thứ hai. Tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, ngày mai 8 điểm, vẫn còn ở thành phố sân vận động. Triệu Kiến Quốc nói, ta sẽ đúng giờ đi. Dương Gian nói, đưa tiễn Triệu Kiến Quốc về sau, hắn liền mơ hồ cảm thấy tự mình tựa hồ đã là bị từng cái phương diện người trọng điểm chú ý, mặc dù cùng mịt mờ, nhưng là từ Triệu Kiến Quốc tự mình đến nhà thăm viếng, còn có muốn mời mình đi lớn kinh thành phố một chuyến liền có thể nhìn ra. Cũng đúng, Dương Gian hiện tại cho thấy trước nay chưa từng có giá trị, dù sao cũng là một người giải quyết một kiện cấp S linh dị sự tình người, cái này đặt ở người ngự quỷ vòng tròn bên trong, chỉ sợ đã là thanh danh vang xa. Không có người hy vọng nhìn thấy một cái sợi cỏ anh hùng quật khởi. Không biết vì cái gì, Dương Gian nhìn trên bàn cái kia Triệu Khai Minh tử vong ảnh chụp, hắn lại hồi tưởng lại cuối cùng gặp hắn thời điểm nói qua một câu. Mơ hồ cảm thấy mình cái này quá mức nổi danh cũng không là một chuyện tốt. Lập tức từ không có tiếng tăm gì người ngự quỷ, đến toàn cầu người ngự quỷ vòng tròn bên trong nghe tiếng, này lại mang đến vô số chỗ tốt cũng sẽ mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Đi được tới đâu hay tới đó đi, nghĩ nhiều như vậy vô dụng. Dương Gian thu hồi phần này tử vong báo cáo chuẩn bị thả lên. Mà liền tại hắn cùng như thường ngày, tiếp tục ở trong nhà nghiên cứu thân thể biến hóa thời điểm. Quan Giang tiểu khu bên ngoài lại nhiều mấy cái khách không mời mà đến. Cái kia quỷ nhãn cảnh sát hình sự Dương Gian liền ở tại cái này tiểu khu bên trong. Một cái vóc người thon dài, khuôn mặt có chút tuấn lãng nam từ trẻ tuổi, đứng tại sông đối diện đường cái bên cạnh, nhìn ra xa nơi này. Trên tư liệu không có sai, mặc dù châu Á phân bộ bên này cực lực che giấu, nhưng một chút cơ bản tin tức mới là có thể tra được dù sao đều là công khai qua cảnh sát hình sự quốc tế tư liệu tại nội bộ không bảo mật. Bên cạnh một đồng bạn nói, muốn đi thăm viếng A, nam tử trẻ tuổi suy nghĩ một chút nói. Đích thật là hẳn là đi thăm viếng một chút nhưng không phải hiện tại. Cách chương.